tình nhân của tôi có gì đó bất thường. Chương 16, góc truyện audio.com. Anh các người. Bác sĩ nhìn chúng tôi, lắp bắp nói cái các người, dừng nửa ngày, sắc mặt lại trở nên u ám. Anh, bác sĩ sờ xuống chiếc ghế sofa đắt tiền bằng da thật, đặt mông ngồi xuống, hai người sao lại có thể? Lại có thể, tôi liếc sang người mẫu tiên sinh một cái, anh ta sờ đầu tôi, tỏ vẻ. Không sao đâu, anh sẽ giải quyết, bác sĩ ở bên cạnh còn vừa rút khăn giấy vừa khóc. Thật khổ quá mà, anh, thần tượng người mẫu anh Tuấn uy vũ khí phách mê người của tôi lại có thể. Cậu ta càng nói càng khổ sở, cuối cùng lại nằm sấp xuống sofa mà khóc, còn càng khóc lại càng hăng. Người mẫu tiên sinh hôn tôi một cái, rất bình tĩnh đi tới bên cạnh tên bác sĩ. Hôm nay cậu thấy được những gì? Người mẫu tiên sinh hỏi. Bác sĩ làm bộ đáng thương ngẩng đầu lên, lại bị nhan sắc của người mẫu tiên sinh làm hơi lung lay, chỉ độn trả lời, tôi nhìn thấy hai người, à không, nếu như anh có thể đưa ít tiền cho tôi. Hừm, người mẫu tiên sinh thốt lên một từ, ngữ khí đặc biệt. Bù vào vô hạn cái đặc biệt, câu người, bác sĩ lập tức mềm nhũn, cậu ta yếu yếu nói, cái gì tôi cũng chưa thấy hết, thế giới này thật tươi đẹp nha, à đúng rồi, anh rất đẹp trai, tôi cực kỳ hâm mộ anh đó, có thể cho tôi xin chữ ký được không? Người mẫu tiên sinh ung dung lắc đầu một cái, vậy bắt tay thì sao? Tay người mẫu tiên sinh đặt trong túi, không có ý định vươn ra. Ồ, vậy chụp hình, bác sĩ khổ sở hỏi. Không thể, người mẫu tiên sinh từ chối cậu ta rất trực tiếp, dứt khoát, quyết đoán, làm tôi cực kỳ vui vẻ. Ồ, tại sao chứ? Bác sĩ cảm thấy khó khăn khi phải chấp nhận sự thật này, thật giống như còn khổ sở hơn lúc mất tiền. Người mẫu tiên sinh nhìn qua phía tôi, mỉm cười nói. Kim chủ của tôi không vui, bác sĩ cúi đầu xuống như cọng cỏ héo khô, tôi còn có một vấn đề nho nhỏ cuối cùng. Lúc này người mẫu tiên sinh đi qua phía tôi, bác sĩ ngồi dậy từ ghế sofa, đôi mắt đỏ lên như mắt thỏ nhìn về phía chúng tôi. Cậu hỏi đi, tôi lãnh khốc nói, trả lại nguyên vẹn khí chất của tổng tài vốn có, điều này làm trong lòng tôi cực kỳ thoải mái. Bác sĩ lại giống như cô nàng thư ký hơi nhăn nhó một chút, rồi lại dùng giọng điệu nàng dâu thỏ thẻ xấu hổ hỏi. Hai anh ý, ai là người ở trên vậy? Vấn đề này, hơi khó trả lời. Tôi trầm mặc nghĩ thầm có nên thành thật trả lời tôi là người năm dưới hay không, nhưng lại nghĩ giả bộ không? Nghe có vẻ hợp với quy tắc của mình hơn, tuy rằng cảm thấy tốt nhất nên trả lời mình là người nằm trên, nhưng lại không chắc trả lời như vậy có làm người mẫu tiên sinh tức giận không nữa, nếu như anh ta nổi điên rồi thế nào buổi tối cũng sẽ liều mạng dằn vặt tôi cho xem. Đương lúc tôi còn đang do dự, người mẫu tiên sinh lại rất tự nhiên trả lời tôi từng ở phía dưới. Từng ở phía dưới, vậy đây chính là hỗ công sao? Hai mắt bác sĩ lập lòe tỏa sáng, hỗ công, vừa nằm trên vừa nằm dưới, tôi thì lại nghi ngờ nhìn về phía người mẫu tiên sinh. Người mẫu tiên sinh lại gần, nhỏ giọng nói vào tai tôi, rạp chiếu phim. Sắc mặt tôi nháy mắt trùng xuống, tên bác sĩ kia không biết suy nghĩ đến cái gì rồi, biểu tình trên mặt ngày càng. Thấy ghét nếu như bây giờ cậu ta mà có đôi hẳn sẽ ngoe nguẩy cho mà xem. Chỉ có tôi, và người mẫu tiên sinh biết tưởng tượng của hắn là một trời một vực. Người mẫu tiên sinh nhẹ nhàng hỏi, đêm nay em có muốn ở phía trên nữa không? Tầm mắt bác sĩ tràn ngập mong đợi nhìn qua lại hai chúng tôi. Tôi, quả thực tiến thoái lưỡng nan, cách chương.